Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 186, Timo Nam Sát. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư từ một vừa mới bắt đầu, tinh vệ một đội liền kém cỏi, càng không cần phải nói, Đỗ Khang đánh gian nan lên đường, đối phương hầu tử thường thường đi lên nhiễu loạn một chút. Mà phía chính mình đánh giá, tính, nói nhiều đều là nước mắt, tên kia trực tiếp điên rồi. Hạ bộ bốn người, đã bị này đáng chết Timo nấm cấp tạc đến thiếu chút nữa điên mất. Thật sự là bởi vì Timo vốn nên nửa tháng sau mới online. Mà khi đó, Viêm Dương bớt thời giờ sẽ ở Thương Thành nội thiết trí ra châm nhãn cùng Tảo Miêu. Nhưng không nghĩ tới. Thi Khôi hai người chịu không nổi dụ hoặc, sẽ trước tiên cấp chính mình mua tân anh hùng. Chiến trường trực tiếp thành nghiêng về một phía nha. Nhất nhưng khi chính là kia Timo, xuất quỷ nhập thần, trong chốc lát hạ bộ, một hồi không biết khi nào tới lên đường. Mắt thấy cùng chính mình đối chiến ghê lần cùng với đánh giá hầu tử xuất hiện ở hạ bộ. Đỗ Khang rốt cục là thở phào một hơi, đánh nửa ngày. Bởi vì đánh giá quấy dày, binh tuyến không có bổ thượng mấy cái, hiện tại không bổ, càng đãi khi nào, rốt cục là dám ra tháp, vì phòng ngừa biến cố, Đỗ Khang một bên thật cẩn thận nhìn chăm chú bốn phía, một bên nắm chặt thời gian bổ binh, gì, thế nhưng còn không có đi lên, ha ha, thượng đơn tháp đã có thể muốn bảo, đánh thời gian dài như vậy. Bảo rớt đối diện cái thứ nhất tháp thế nhưng là chính mình. Mà phía chính mình đã có ba cái tháp không có. Không thể không nói là một loại bi ai. Đỗ Khang thao tác ghe lần hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang xuất lĩnh tiểu binh tiến vào đối diện tháp hạ. Mới vừa đi vào, trên mặt tươi cười còn không có tiêu tán. Tiểu binh lập tức dẫm chứ một cái nấm. Bởi vì ly gần duyên cớ, Đỗ Khang cũng là trúng độc, bước đi thong thả, phanh, Đỗ Khang cả kinh, vội vàng quay đầu lại, bên cạnh tiểu binh lại là dẫm chứ một cái, huyết lượng ào ào đi xuống rớt, giờ phút này Đỗ Khang là thật sự khóc không ra nước mắt. Nhìn tiểu binh bất đắc dĩ, này quả thực lại là hố cha nha, còn đánh cái gì, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Tháp cũng chưa đánh một chút, nửa quản huyết đều đã không có. Hiện tại nếu đối diện hầu tử đột nhiên đi lên, chính mình chạy đều chạy không được. Một cái xoay người, vội vàng tiến vào bụi cỏ trở về đi. Che giấu tự thân, tránh cho đừng phát hiện. Chính là mới vừa đi vào, lại là một cái nấm dẫm tạc. Đỗ Khang hiện tại muốn chết tâm đều có. Này đáng chết Timo khi nào đi lên. Ngươi nói ngươi không ở xuống dưới hảo hảo đợi, chạy tới lên đường, từ từ, Timo đâu? Đỗ Khang trong lòng đột nhiên cả kinh, sắc mặt nháy mắt đại biến, liền hạ hắn trong lòng không ngừng cầu nguyện, gia tăng trở về lúc đi. Một tiếng cực kỳ tiện tiện tiếng cười đột nhiên tiếng vọng ở bên tai hắn. Ha ha ha, 1, 2, 3, 4, ta đi phía trước thăm dò đường, ngay sau đó. Liền ở Đỗ Khang thao tác đi mơ ghe lần trở về đi phía trước trên đường. Nguyên bản trống không một vật bụi cỏ chung. Đột nhiên Timo hiện thân. Cầm thổi mũi tên đột nhiên bắn về phía chính mình. Xong rồi. Ở chí manh một khắc. Đỗ Khang trực tiếp một cái đại bảo kiếm cắm đi xuống. Nề hà đôi mắt nhìn không thấy. Không cắm. Mà chính mình huyết lượng bởi vì chúng độc duyên cớ. Không ngừng giảm bớt, chạy nhanh theo ký ức trở về đi. Nhưng nề hà Thi Khôi Timo giải khai chân ngắn nhỏ vừa chạy vừa truy. Không ngừng bắn độc tiễn, một bắn một bên cười. Rốt cuộc, chỉ còn lại có một tia vết máu Đỗ Khang rốt cuộc dựa vào chính mình da dày thịt béo chạy về chính. Mình tháp hạ, Timo hồi triệt, giờ khắc này Đỗ Khang trong lòng cấp tốc nhảy. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, chính là, còn không kịp vui sướng. tàn lưu ở trong cơ thể độc tố ở cuối cùng một giây đồng hồ, vẫn là mang đi hắn sinh mệnh. Ở Đỗ Khang đầy mặt kinh ngạc cùng không cam lòng chung, liền như vậy ngã xuống chính mình tháp hạ. Giờ khắc này Timo gần như trở thành mọi người trong lòng mộng yểm, dùng xuất quỷ nhập thần tới hình dung nó một chút cũng không quá. Đương đoàn chiến một khắc, mọi người lòng đầy căm phẫn, vứt bỏ những người khác, chỉ nghĩ sát Timo, kinh ngạc nhà mình đồng đội đều ngừng lại, nhìn năm người đầy mặt phẫn nộ đuổi theo một cái vóc dáng nhỏ ở dã khu chạy loạn. Càng thêm làm giận chính là, mắt thấy Timo chui vào bụi cỏ chung, mọi người đều là tất cả đều xông vào, nhưng là, không ai, chính là tìm không thấy, còn có thể làm gì? Mọi người kỹ năng dùng sức hướng bên trong chính là một đốn phóng thích. Rốt cuộc, không chỗ có thể trốn, Timo đã chết lần đầu tiên. Mọi người trong lòng tại đây một khắc là như vậy vui vẻ, phảng phất là một kiện sử thi thượng vĩ đại nhất sự giống nhau. Trong lòng áp lực cũng là phóng thích một ít. Đối với Timo tử vong, chủ yếu là nhà mình đồng đội căn bản không quản. Ngay cả bọn họ đều nhìn không được, là lại ghen ghét lại hâm mộ. Đương nhiên, đối với đối diện tao ngộ cũng là thâm biểu đồng tình. Trận thi đấu này là một hồi nhằm vào với Timo thi đấu. Từ đây khắc bắt đầu, bọn họ mục tiêu xưa nay chưa từng có nhất trí, chính là sát Timo, chính là đương đoàn chiến thời điểm. Kia Timo xúc ở phía sau, chính là không tiến lên. Nhưng là nấm kia ném kêu một cái vui sướng, tiếng nổ mạnh khởi, khói độc tràn ngập, đoàn chiến hậu, một cái năm giết danh hiệu xuất hiện ở toàn bộ triệu hoán sư khe sâu. Làm mọi người biết được, ô ô, này Nima còn như thế nào đánh, mà ở bên ngoài quan chiến chúng tiên, cũng là càng tụ càng nhiều, nhìn kia vóc dáng nhỏ bán manh biểu tình, yết hầu không khỏi một trận khô khốc. Này, có thể hay không quá cường điểm, này quả thực chính là nghịch thiên tiết tấu nha, ai có thể giết được hắn, không có chút nào trì hoãn, chiến đấu liền như vậy kết thúc. Ở thủy tinh nổ mạnh một khắc, vẻ mặt khoe khoang Thi Khôi lại lần nữa một tin tức gửi đi qua đi. Cảm tạ lão cửa sát đưa năm sát, ái ơi nha, năm người tập thể phun ra một ngụm lão huyết, khinh người quá đáng. Hôm nay là lôi chấn tử ngưng kết lôi đan nhật tử. Hôm nay cũng là bọn họ vô cùng khó quên nhật tử. Mới vừa một rời khỏi trò chơi, lôi chấn tử cùng Na Cha hai cái thiếu niên chính là nhàm chán nắm tóc ngửa mặt lên trời một trận. Giống, rồi sau đó thực mau khóc lên. Mọi người xem cũng là một trận bi ai. Này nếu là đổi làm bọn họ, phòng chừng cũng sẽ như vậy. Bị đùa giỡn thành như vậy, chính là đánh không lại, ngươi đánh nó chạy, ngươi đi nó lại truy, khó lòng phòng bị, lại không thể nề hà. Trò chơi ngoại hàn tương tử còn lại là vẻ mặt may mắn. Vừa rồi nếu là chính mình chơi, tại như vậy nhiều người trước mặt, phòng trừng mất mặt khả năng chính là chính mình. Tế Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp buông thiên cơ bàn, đi vào hậu viện. Đỗ Khang cũng là đầy mặt không cao hứng, xoay người đi ra ngoài. Hắn yêu cầu rượu, tốt nhất túy tiên nhưỡng, mà Na Cha cùng lôi chấn tử, còn lại là khóc sướt mướt rời đi. Bọn họ yêu cầu yên lặng một chút. Theo năm vị cao thủ rời đi, những cái đó người quan sát lập tức ồ lên lên, đều thảo luận vừa rồi chỗ đã thấy một màn. Yêu yêu đọc sách, thậm chí một ít người bắt lấy hàn tương tử dò hỏi. Như vậy anh hùng ở nơi nào có mua? Giờ phút này Viêm La trong cung, tiểu tinh vệ nhẹ nhàng khụt khịt, đôi mắt đỏ bừng từ trong trò chơi rời khỏi tới. Tâm tình không xong trình độ không lời nào có thể diễn tả được. Ngực liền phảng phất nghẹn một cổ khí, phóng không ra. Đối với Thi Khôi cùng Lữ Sơn hận đã đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ. Tuy rằng rất hận Timo, nhưng lại càng thêm yêu thích. Không được, nhất định phải mua được nó. Làm sao bây giờ? Tiểu tinh vệ xoa xoa mắt, có chút sốt ruột đứng dậy, muốn mua tân anh hùng, nhất định phải muốn hạ phàm, nhưng gần nhất nhược thủy giới tầng căn bản sẽ không mở ra nha. Liền tính tìm Tế Phong đại ca, phòng trừng cũng không được, thời gian dài như vậy, cũng không biết nàng trong mộng cái kia thành thị phát triển đến như thế nào trình độ. Không biết lại có bao nhiêu hảo chơi đẹp đồ vật cùng nàng sai thất. Tưởng tượng đến Lâm Tiên Thành, tinh vệ nội tâm liền một trận khó chịu. Ngày hôm sau, Tiên Linh Viện, mới vừa gần nhất trường học, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử liền đôi mắt đỏ bừng tiến đến tinh vệ trước mặt. Chúng ta hạ phàm đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,